Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 903, Hạc Giấy. Converter Dung Kiều cầu phiếu đám người đã rời đi. Bản cùng Sa Tư Tháp nhìn xem người rời đi bầy hình bóng. Bọn họ top 3 top 5 đi chung với nhau. Có người còn thỉnh thoảng quay đầu xem bọn họ vị trí. Bản thu hồi mình ánh mắt. Sau đó từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa. Sau đó đưa tới. Đưa cho chân phàm. Bây giờ, nhìn như, có lẽ các ngươi sẽ cần căn nhà này. Ta thấy các ngươi thật giống như tìm chỗ ở. Cho nên, chớ để ý. Chúng ta dự định ngày mai sẽ đi du lịch. Đi đền bù cái này mười mấy năm tiếc nuối. Chúng ta phải đi địa phương rất xa một chút. Sau đó hoàn thành chúng ta nguyện vọng. Chúng ta luôn muốn đi Ai Cập xem kim tự tháp, đi Trung Quốc xem trường thành, đi ngày bản núi Phú Sĩ, còn có, đi Anh Quốc cổ bảo thám hiểm, có lẽ chúng ta còn có thể thấy quỷ hút máu. Ha ha, bản đánh một cái ha ha, dĩ nhiên, quỷ hút máu, rất giỏi chủ ý, chấm ngoặc kép, Meyer lúng túng cười khan một tiếng, cái này trước quỷ hút máu, đối với cái từ này bây giờ có chút nhạy cảm. Trên cái thế giới này còn có quỷ hút máu sao? Ta nhớ cái cuối cùng quỷ hút máu đều đã biến mất ở trên cái thế giới này. Không phải sao? Những lời này là hỏi chân phàm. Dĩ nhiên, quỷ hút máu đã ở trên thế giới này tuyệt tích. Ai quan tâm cái này đâu? Chúng ta chỉ quan tâm. Bản còn có Sa Tư Tháp. Còn có hài tử của các ngươi. Ta hy vọng đây là một lần đặc biệt khoái trá lộ trình. Đúng rồi. Chúng ta cũng không phải là người đàn ông lang thang. Mặc dù chúng ta nhìn như hình như là cái này nhăn nhúm áo thun. Còn có cái này bẩn thỉu giày. Ngày mai chúng ta liền sẽ rời đi. Có lẽ tối hôm nay chúng ta liền có thể rời đi. Được rồi. Bất quá các ngươi tùy thời đều có thể tới. Ta sẽ đem chìa khóa thả ở cách ngoài cửa bên tay trái cái đầu tiên luống hoa nhánh cây trong. Ngươi tùy thời có thể bắt được. Bản cười cùng chân phàm còn có Meyer khác nhau ôm một cái. Sau đó liền cùng Sa Tư Tháp cùng nhau về nhà đi. Meyer nhìn bọn họ hình bóng. Thở dài một cái nói. Mặc dù bọn họ phải đi liền con trai. Nhưng là như vậy hình thức chung sống chung một chỗ. Coi như là đền bù thượng đế đối với bọn họ không công bình. Bất quá, ta thật là tò mò. Tại sao La Tân sẽ trở thành một cái linh hồn? Phải biết muốn tạo thành linh hồn mà nói, cần năng lượng rất lớn tích góp, hoặc là oán khí ngưng tụ, hoặc là đối với vật gì đó hoặc là người khát vọng. Rất hiển nhiên, hắn cái này khác biệt đều không chiếm. Nếu hắn khác biệt đều không chiếm, tại sao không phải hắn bị người khác ảnh hưởng đâu? Chân phàm vỗ một cái Meyer bả vai, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Vừa nói liền hướng bản cùng Sa Tư Tháp vợ chồng hướng ngược lại đi tới. Chúng ta đi chỗ nào? Chúng ta thậm chí liền cái đó gọi làm ba dụ hàng đầu sư cũng không biết ở nơi nào. Chúng ta làm sao đi tìm Nancy? Làm sao đem nàng cứu ra? Đây là cái vấn đề lớn. Hắc, sư phụ, người định đi nơi đâu? Meyer nói liên tục vừa nói. Nhìn chân phàm hướng một hướng khác đi. Liền không nhịn được chạy tới. Đi bờ hồ. Chân phàm vừa nói. Còn hướng về phía Meyer vẫy vẫy tay. Ta sớm muốn đi nơi đó. Hơn nữa. Nói không chừng chúng ta có thể ở nơi đó phát hiện chúng ta đồ mong muốn. Thí dụ như một người linh hồn. Một người phụ nữ linh hồn. Một cái ngươi thời khắc nhớ nữ linh hồn người. Nancy. Nancy sẽ ở nơi đó. Ngươi là làm sao biết? Meyer nhìn xem chân phàm, bởi vì làm cho này cái, đây là ta từ nước Thái mang tới, mỗi người đều biết ở mình tự tay cầm lấy đồ phía trên lưu lại dấu vết, cho nên ta có thể bằng vào cái này tìm được hắn. Dĩ nhiên còn có, tại sao La Tân tại sao phải tạo thành linh hồn, đây là bởi vì là vậy cái hồ, ta muốn vậy cái hồ nhất định sẽ có chúng ta muốn tìm câu trả lời. Tới, Meyer. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết ta nói không có lỗi gì. Chân phàm hướng về phía Meyer cười một tiếng. Nhưng mà, chúng ta liền hồ ở nơi nào cũng không biết. chúng ta làm sao tìm được? Nếu như hồ quá lớn, có lẽ chúng ta thật nên tiếp vậy chuỗi chìa khóa. Ở chỗ này ở mấy ngày chúng ta còn có thể tìm được. Meyer có chút không nói gì vừa nói. Nhún vai một cái. Đi theo Chân Phàm đi. Chúng ta có hướng đạo mang chúng ta đi. Chân Phàm đứng lại. Nhìn Meyer cười. Ngươi còn phải học cái này tay nghề. Gấp một cái hạc giấy. Nó sẽ dẫn chúng ta đi nó địa phương quen thuộc đi. Chỉ cần mặt trên còn có nó mùi vị quen thuộc dĩ nhiên. Là banner mùi vị. Chân Phàm vừa nói. Một bên điệp hạc giấy. Nó có thể bay lên sao? Meyer nhìn hạc giấy liền cười. Dĩ nhiên, bởi vì là nó là ta gấp hạc giấy. Cũng sẽ không bay nổi. Đừng lo lắng. Chân Phàm vừa nói. Hai tay che vậy chỉ hạc giấy. Sau đó hai tay bỗng nhiên buông lỏng một chút. Vậy chỉ hạc giấy liền phác lăng một tiếng. Từ tay Chân Phàm trong bay lên. Sau đó liền hướng một cái phương hướng bay đi. Thật là rất thần kỳ. Sư phụ, cái này, chấm ngoặc kép, Meyer chỉ vậy chỉ hạc giấy. Muốn nói điều gì lúc này lại bị Chân Phàm cắt đứt. Người muốn học phải không? Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi muốn ta thì sẽ nói cho ngươi. Nhưng là, ngươi phải học trước nói. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể giống như ta vậy làm được cái này. Chân Phàm hướng về phía hắn giang tay ra, cười hì hì vừa nói. Sau đó cứ tiếp tục đi theo hạc giấy đi về phía trước. Được rồi, thật là thật tốt, ta sẽ học ngươi hết thảy tất cả. Ta thề, nếu như không học được, ta liền vĩnh viễn ở lại bên người ngươi. Cho đến ta toàn bộ học mới ngưng. Chính là như vậy, Meyer cắn răng vừa nói. Rất hiển nhiên, ở Chân Phàm nơi này phải học nhiều thứ. Đạo không chừng mực, thật là ngươi nói cảm thấy tiếc nuối. Ngươi sẽ mất đi cả đời tự do, bởi vì là ngươi phải vĩnh viễn ở bên người ta. Hơn nữa, còn không thoát khỏi ta, thậm chí sẽ còn có thời gian rất dài bầy không hết ta. Bởi vì là, có lẽ ngươi mình cũng không biết ngươi sẽ sống phải biết bao lâu. Chân Phàm liền cười trả lời Meyer. Ta biết, bởi vì là ta đã so người khác sống lâu nhiều, sống thêm thời gian lâu như vậy. Đối với ta mà nói cũng không phải việc khó gì. Nấu một nấu liền đi qua. Meyer cười hì hì vừa nói. Dĩ nhiên, có mục tiêu còn sống. Sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Không phải sao? Như vậy đối với người yêu ngươi mà nói đâu? Chân Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn một cái Meyer. Ta không nhất định là ở chỉ tê xa. Bởi vì là ngươi rất có thể sẽ ở gần đây trong thời gian đổi một người phụ nữ. Hơn nữa ngươi còn không biết sao. Ta thôi diễn liền ngươi một chút số mạng. Ngươi có thể còn biết có mấy cái người phụ nữ. Ngươi cùng các nàng đều sẽ có về tình cảm dây dưa. Ngươi giúp ta thôi diễn liền mạng ta vận. Oh my god, điều này sao có thể? Ta sinh hoạt không phải đã sớm không chịu vận mạng an bài sao? Đây là ngươi nói. Meyer ngạc nhiên kêu một tiếng. Bây giờ mạng ta vận xảy ra thay đổi sao? Ách, hình như là, theo ngươi làm một ít chuyện tình, thí dụ như ngươi khẩn cấp muốn biến thành chân chính người. Cho nên ra lệnh cho vận thì sẽ giống như người vậy phát sinh thay đổi. Còn có, đạo gia là không tin người Tây Phương Thượng Đế. Tại sao ngươi phải nói ra cái từ này? Chân Phàm vừa nói tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Đây là thói quen, ngươi còn biết ta là người Tây Phương. Bởi vì là ta trước chính là tin Thượng Đế. Bất quá vậy đã rất lâu trước. Bất quá đây chính là một thói quen mà thôi. Không có gì đáng lo. Meyer cũng vừa nói. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Đạo gia bản tới liền không chú trọng cửa gì thứ. Cho nên, ta nghĩ, không có ai sẽ bởi vì làm cho này cái mà trách tội ta. Hai người có nói đứt quãng trò chuyện. Sẽ tùy hạc giấy từ từ đi về phía trước. Xuyên qua một vùng bãi cỏ, lại xuyên qua một rừng cây. Cuối cùng Chân Phàm ngửi thấy hơi nước hỏi. Hơn nữa ở rừng cây lúc này cũng cảm giác được một cổ âm trầm sát khí. Nơi này là cái thiên nhiên sát khí tụ tập đất. Thật là thiên nhiên sát khí tụ tập đất à. Không nghĩ tới trời cao còn biết an bài như vậy một chỗ. Giống như là giết người cốc Bermuda vậy. chẳng qua là nơi này không có chúng nổi danh thôi. Trần Phàm cảm thán, sau đó đưa tay ra giống như là ở vẹt ra tầng một lụa mỏng vậy. Lúc này mới hướng đi về phía trước đi. Sắc trời vẫn chưa có hoàn toàn tối lại. Bây giờ tối đa chỉ là thời điểm hoàng hôn. Nhưng là ánh mặt trời rơi trên người, không để cho người cảm giác được ấm áp, ngược lại có dũng khí âm lãnh cảm giác. Trần Phàm quay đầu về nhíu mày nhìn Meyer cười nói. Đây là đại tự nhiên kiệt tác, thiên nhiên đất âm sát. Nơi này không biết còn có nhiều ít không có yên nghỉ linh hồn. Nếu là ta là ba dụ, ta cũng sẽ chọn ở chỗ này thành tựu mình tu luyện nơi. Bởi vì là đây chính là hắn tu luyện hàng đầu thuật cần hoàn cảnh. Khó trách hắn sư phụ cũng không phải hắn đối thủ. Nguyên lai hắn sư phụ suy nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải mưu cầu tố phản khối kia phong thủy. Bảo địa không? Nơi đó bây giờ là ta địa phương. Ta biệt thự. Trần Phàm phảng phất là ở lầm bầm lầu bầu. Hết thảy tất cả cũng có thể tìm được đáp án. Trần Phàm không kiềm được ung dung cười một tiếng. Lúc này, hạc giấy tựa như cũng bị âm sát khí ảnh hưởng. Treo lơ lửng trên không trung cũng không có bay nữa. Trần Phàm cũng không có đi quản nó. Để cho hắn treo lơ lửng trên không trung. Hắn sao là đi tới bên hồ nước. Sau đó đưa tay ra. Múc bên trong nước. Âu, rất lạnh. Meyer bỗng nhiên đưa tay từ nước hồ trong lấy ra. Mới vừa rồi hắn cũng không nhịn được muốn ở bên hồ nước rửa tay. Nhưng là hồ nước lạnh như băng. Để cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng băng liền một chút. Vội vàng đem tay rụt trở lại. Nhìn Trần Phàm, bây giờ vẫn là thiên thời điểm nóng. Làm sao nước hồ như thế lạnh như băng? Bởi vì nơi này là đất âm sát, cho nên ngươi sẽ cảm giác được rất lạnh. Còn có, điều này trong hồ đã không biết mai táng bao nhiêu người linh hồn. Để cho nơi này sát khí trở nên càng thêm nặng một ít. Ngươi phải cẩn thận, chú ý chăm sóc kỹ mình. Trần Phàm hướng về phía Meyer nói. Dĩ nhiên, ta sẽ chiếu cố tốt mình. Ta cũng không phải là cái phụ nữ. Meyer cười hắc hắc. Nhưng là đảo mắt lại nhíu mày. Sư phụ, Nancy rốt cuộc sẽ ở nơi nào? Điều này hồ lớn như vậy. Chúng ta phải tìm được nàng vị trí cụ thể chỉ sợ là rất khó. Cái này hạc giấy bây giờ cũng biến thành như vậy. Đây là, đủ nhức đầu. Đừng lo lắng hạc giấy. Nó sẽ tìm được tên khốn kia. Trần Phàm vừa nói. Bỗng nhiên từ trong tay bắn ra một cổ hơi thở. Cái này cổ hơi thở không tiếng động rơi vào trên hạc giấy. Hạc giấy giống như rót đầy dầu máy bay. Lại bắt đầu trên không trung bay lên. Chẳng qua là lần này nó bay đến nước hồ bầu trời. Trần Phàm nhìn xem Meyer cười nói. Người có thể theo ta không? Nếu như không thể, liền cưỡi ở phía trên này. Hắn vừa nói. Bỗng nhiên từ trong tay lại lấy ra một cái hạc giấy. Đồ chơi này thật giống như không lấy tiền vậy đi bên ngoài móc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-tson-tsau-tsi-tsai-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.